Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, đâm lao phải theo lao. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 878, đâm lao phải theo lao, giải thích. Tốt, ta cho các ngươi. Diệp Chân cười sang sảng lấy đang muốn nói cái gì thời điểm. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thần hồn truyền âm đột nhiên tại Diệp Chân hồn hải bên trong vang lên. Diệp Chân, Kim Mộc chính là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo thủ tịch luyện khí đại sư. Không nên đem sự tình làm lớn. Chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo có luyện khí sư vượt qua 2/3. Đều là Kim Mộc đồ đệ. Thần giáo bảo khí sản lượng 80%. Đều xuất từ Kim Mộc hoặc đồ đệ của hắn chi thủ. Mà lại, Kim Mộc bản nhân đã từng luyện chế ra qua một kiện trung phẩm linh khí. Càng là thần giáo một vị duy nhất có thể ổn định luyện chế hạ phẩm linh khí luyện khí đại sư. Không nên đem sự tình làm cứng rắn, khiến cho để hắn xuống đài không được. Giản Thiên Hùng câu nói này, để Diệp Chân khá là ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn Giản Thiên Hùng khuyên can Diệp Chân thậm chí có điểm khuynh hướng vị này. Kim Đại Sư, điểm này Diệp Chân không ngạc nhiên chút nào. Tại vì thần giáo lợi ích suy tính thời điểm, không nhận bất luận cái gì tình cảm tả hữu. Lúc này mới xem như một cái hợp cách thượng vị già. Mà lại loại chuyện này, Diệp Chân thấy nhiều lắm. Diệp Chân ngoài ý muốn chính là Giản Thiên Hùng vậy mà như thế khẳng định hắn sẽ để cho trước mắt vị này Kim Đại Sư kinh ngạc xuống đài không được. Kỳ thật nếu là Diệp Chân biết Giản Thiên Hùng đã điều tra rõ ràng Diệp Chân tại Hắc Long vực đại bộ phận sự tích, lại thêm Diệp Chân trong khoảng thời gian này nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy xử lý Xích Hỏa Võ Thành. Tất cả công việc biểu hiện ra kinh người chiến lược năng lực. Làm ra phán đoán như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Một vị đã từng tính trước làm sau thống soái, đã ngay trước nhiều người như vậy hướng về Kim Mộc công khai nổi lên. Vậy liền tuyệt đối là có chuẩn bị. Mặc dù liền là Giản Thiên Hùng bản nhân cũng nghĩ không thông Diệp Chân vì sao tự tin như vậy. Nhưng nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ. Hắn càng tin tưởng mình phán đoán. Giản Thiên Hùng cái này vài câu thần hồn truyền âm. Để Diệp Chân nguyên bản muốn thu thập Kim Đại Sư ngôn ngữ lập tức nén trở về. Thu thập nhục nhã vị này Kim Đại Sư. Đối với hiện tại Diệp Chân mà nói. Chỉ là vài phút sự tình, Diệp Chân lại cân nhắc đến một vấn đề. Mặc dù hắn nơi này luyện khí tốc độ có phần nhanh, nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo từ trên xuống dưới mấy chục vạn võ giả. Đối vũ khí nhu cầu lượng là bực nào lớn, tuyệt đối không phải Diệp Chân một người có thể thỏa mãn. Nếu để cho vị này Kim Đại Sư xuống đài không được, trong cơn tức giận bãi công, đó cũng là một kiện đau đầu người khác sự tình. Diệp Chân còn muốn tiến quân vô thượng võ đạo, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Có chút ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân liền có so đo. Giáo chủ, người cứ yên tâm đi. Diệp Chân trả lời một câu thần hồn truyền âm. Diệp Chân này lại cùng Giản Thiên Hùng giao lưu suy nghĩ. Bởi vì là thần hồn giao lưu, ai cũng không rõ ràng, liền dẫn đến thần giáo trong đại điện xuất hiện mấy chục hơi thở yên tĩnh cùng trống không. Những người khác còn dễ nói, phó giáo chủ Điền Quý Trương nhưng lại cười híp mắt nói ra. Diệp thành chủ, đoàn người mà đều chờ đợi giải thích của ngươi đâu. Năm đó thần giáo một vị khác luyện khí đại sư đột tử. Giáo chủ có thể là phí hết sức chín châu hai hổ. Mới mời tới Kim Mộc Kim Đại Sư, người cũng không thể để giáo chủ khó làm a. Điền Quý Trương câu nói này dụng tâm cực kỳ ác độc. Mặt ngoài nhìn là tại vì thần giáo cân nhắc, nhắc nhở Diệp Chân, nhưng trên thực tế, lại tại mơ hồ châm ngòi Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng quan hệ. Tiếp theo bôi đen tại Giản Thiên Hùng trong suy nghĩ ảnh hưởng. Loại bôi nhọ này, lần một lần hai có lẽ tác dụng không lớn, nhưng là nhiều lần tích lũy xuống, khả năng liền sẽ trên phạm vi lớn cải biến giáo chủ Giản Thiên Hùng còn có thần giáo cao tầng đối. Diệp Chân ấn tượng, đương nhiên, loại vật này Diệp Chân không thế nào ở chỗ, nhưng là Điền Quý Trương làm như thế, lại là tâm hắn đáng chết. Diệp Chân âm trầm nhìn chằm chằm Điền Quý Trương một chút. Từ giờ trở đi, Điền Quý Trương đã triệt để đứng ở hắn mặt đối lập, trở thành Diệp Chân địch nhân. Ngẫm lại Diệp Chân cùng Điền Quý Trương kinh lịch, thật đúng là làm cho người thổn thức. Từ lúc ban đầu Tuệ Mắt biết anh dẫn tiến Diệp Chân gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, đến về sau trợ giúp Diệp Chân, cùng Diệp Chân đôi bên cùng có lợi, mấy bị Diệp Chân dẫn vì bạn vong niên. Thế nhưng là Điền Quý Trương chính khách bản chất, để hắn cùng Diệp Chân càng chạy càng xa, từ xa lánh đến người qua đường, lại đến hiện tại đối địch, thật sự là làm cho người úy thán. Điền phó giáo chủ quá lo lắng, trả lời một câu, khi Diệp Chân thấy rõ ràng quỳ trên mặt đất Vương tổng quản bộ dáng thời điểm, liền lập tức có so đo. Lại nói cái này Vương tổng quản bộ dáng lúc này quả thật có chút thảm. Một cái đường đường chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả vậy mà quỳ gối nơi này không nói. Khuôn mặt tựa như là bị voi giẫm qua, đầy mặt vết máu, xương mũi đều sập, lấy Diệp Chân nhãn lực kinh, không khó coi ra Vương tổng quản là bị người trực tiếp vả vào miệng tử phiến thành như vậy. Đây đã là vũ nhục. Cái này nếu là đổi thành chú mạch cảnh võ giả nhận loại đãi ngộ này, chỉ sợ sớm đã nhảy dựng lên liều mạng. Nhưng Vương tổng quản còn thành thành thật thật quỳ gối nơi này, Diệp Chân đã đoán được Vương tổng quản thân phận. Võ nô, vị này Vương tổng quản hẳn là giáo chủ Giản Thiên Hùng võ nô. Cũng chỉ có hắn là võ nô, Giản Thiên Hùng mới dám đem chân bảo khố yên tâm giao cho Vương tổng quản. Mà xảy ra chuyện về sau, mới có thể để cho Vương tổng quản thẳng tắp quỳ gối nơi này. A, Vương tổng quản, người thương thế kia là ai đánh? Mau mau, Diệp Chân ra vẻ kinh ngạc đi đỡ Vương tổng quản. Người một cái đường đường chú mạch cảnh ngũ trọng cao thủ, ai dám dạng này vũ nhục ngươi? Mau dậy đi, mau dậy đi. Diệp Chân đi đỡ, không có Giản Thiên Hùng lên tiếng, Vương tổng quản lại là quỳ ở nơi đó không dám. Diệp Chân dưới tay có chút hơi dùng sức, địa từ lực trường hơi động, liền ngạnh sinh sinh đem Vương tổng quản cho đỡ lên. Thật tốt một vị chú mạch cảnh cao thủ lại bị đánh thành dạng này. Đều là ta làm hại. Vương tổng quản, là ta không phải. Yên tâm, cái này trang tử, ta nhất định thay ngươi tìm trở về. Diệp Chân liên tiếp mấy câu, đem Vương tổng quản nói đến một lần nghẹt ngào. Một vị chú mạch cảnh ngũ trọng ngạnh hán, kém một chút ngay tại chỗ rớt xuống nước mắt tới. Về phần đánh người người, tự nhiên là Kim đại sư. Chỉ là nghe Diệp Chân nói như vậy, một cái đầu ngửa đến cao hơn, liền cùng hươu cao cổ có thể liều một trận. Kim đại sư, chư vị đường chủ, đã các ngươi muốn giải thích, vậy ta cũng chỉ có thể nói thẳng, ta lấy dùng ô tàm linh ti là bởi vì ta cũng tại học tập luyện khí. Diệp Chân hướng về phía mọi người nói, lời vừa nói ra, mọi người tại đây phản ứng không đồng nhất. Kim đại sư nghe vậy, lại là khinh bỉ lườm Diệp Chân một chút, ngươi học tập luyện khí? Học tập luyện khí có thể sử dụng lấy ô tàm linh ti cao như vậy cấp vật liệu luyện khí? Ngươi học tập luyện khí mới mấy năm, ngươi sẽ khắc họa mấy loại pháp trận? Ngươi sư thừa tại ai? Ngươi cũng biết cái gì phương pháp luyện khí? A, ngươi có biết hay không ô tàm linh ti chân quý cỡ nào? Liền là luyện chế trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí lúc cũng cần phải nó. Nghe xong Diệp Chân nói tại học tập luyện khí, Kim đại sư trong nháy mắt tựa như là điên cuồng, liên tiếp cao giọng chất vấn lên. Nếu không phải Diệp Chân tùy ý dẫn động một chút trước người thiên địa nguyên khí, chỉ sợ này lại đã bị phun ra một mặt nước miếng. Tại Kim đại sư xem ra, hắn Kim Mộc liền là luyện khí phương diện quyền uy, mà lại Diệp Chân quá trẻ tuổi, luyện khí, nhất là trở thành linh khí sư về sau, mỗi một điểm tiến bộ đều cần vô số lần nếm thử đến thôi động. Đại đa số luyện khí sư, đừng nói là linh khí sư, liền là bảo khí sư, mỗi một cái đều là đã có tuổi, tóc trắng xóa, liền là hắn Kim Mộc, bây giờ cũng có trăm tuổi. Cái này trăm tuổi bên trong, đắm chìm trong luyện khí nhất đạo bên trong, cho nên vừa nhắc tới luyện khí, vậy đơn giản là thao thao bất tuyệt a. Diệp Chân cũng không vội, liền lẳng lặng nhìn Kim Mộc ở nơi đó cuồng phún, một mực chờ nửa khắc đồng hồ, chờ Kim Mộc bởi vì miệng đắng lưỡi khô mà đình chỉ cuồng phún. Lúc này mới chậm rãi nói ra, tiểu tử bất tài, muốn cùng Kim Đại Sư tại cái này con đường luyện khí bên trên. Sau một lần cao thấp, lời vừa nói ra, tựa như là một quả bom nổ dưới nước, lập tức dẫn nổ Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng. Nguyên bản Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng đều là yên lặng nhìn lấy Kim Đại Sư phun Diệp Chân. Không ai lên tiếng hát đệm, chỉ là yên lặng nghe mà thôi. Chủ yếu là Diệp Chân đối thần giáo cống hiến thật sự còn tại đó. Mà vị này luyện khí đại sư Kim Đại Sư, mặc dù tại thần giáo nội địa vị siêu nhiên, nhưng thật sự là quá khó hầu hạ. Ngoại trừ giáo chủ mệnh lệnh, những người khác ai chướng đều không bán. Ở đây rất nhiều người muốn mời hắn luyện chế một kiện linh khí, đều không có chỗ xếp hạng. Liền ngươi, cùng lão phu tại luyện khí nhất đạo bên trên sánh vai thấp. Kim Mộc chỉ mình, trong mắt kém chút không có cả kinh đến rơi xuống. Diệp thành chủ, ngươi cái này không phải là đang nói đùa chứ? Diệp thành chủ, Kim Đại Sư tại luyện khí nhất đạo bên trên chìm đắm hơn 70 năm, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Rất nhiều thần giáo cao tầng cũng bắt đầu khuyên Diệp Chân, bởi vì đây là rõ ràng sự tình a. Kim Mộc tiến dần luyện khí nhất đạo hơn 70 năm, mà Diệp Chân liền là đánh trong bụng mẹ đi ra luyện khí, cũng bất quá hơn 20 năm, huống hồ vậy cũng không có khả năng. Chư vị yên tâm, ta Diệp Chân đường đường nam tử hán, nhổ nước miếng là cái đinh, nhất ngôn cửu đỉnh, nói so liền so, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Diệp Chân chắp tay nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão phu thừa nhận, ngươi trên võ đạo xác thực có thiên phú, nhưng ở luyện khí nhất đạo bên trên, ngươi là cái thá gì? Ngươi dựa vào cái gì cùng lão phu so? Ngươi có tư cách gì cùng lão phu so? Ngươi lấy cái gì cùng lão phu so? Kim Mộc liên tục giận dữ mắng mỏ, Diệp Chân cũng không giận, từ từ chờ Kim Mộc nói xong mới nói ra, ta tại luyện khí nhất đạo có lợi là cái gì? Kim Đại Sư rất nhanh liền có thể biết. Về phần lấy cái gì so, rất đơn giản, nếu là ta thua, ta Diệp Chân hết thảy, vô luận là con người của ta hay là tất cả tài phú, đều tùy ý Kim Đại Sư xử trí. Bổ sung một chút, của cải của ta nói ít cũng có mấy trăm hơn ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh, cho nên phương diện này Kim Đại Sư ngươi không cần lo lắng ăn thiệt thòi. Nghe được Diệp Chân cái này tự bạch, ở đây thần giáo các cao tầng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tài phú vậy mà cao tới hơn ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh, cái này thật sự là quá kinh người. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía Kim Mộc. Kim Đại Sư, ngươi dám không? Kim Đại Sư, ngươi dám không? Cái này sau cái chữ để ở đây Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng từng cái sắc mặt kịch biến. Ai cũng nghĩ không ra, một trận nho nhỏ vật liệu tranh chấp, vậy mà biến thành hiện tại như vậy không thể vãn hồi bộ dáng. Liền ngay cả Kim Đại Sư sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Chủ yếu là Diệp Chân cái này chắn chú quá nặng đi, gần như chặn lại một người toàn bộ, mà lại Kim đại sư cái này hơn 100 tuổi cũng không phải sống uổng phí. Diệp Chân tên tuổi cũng đã được nghe nói, là một cái phi thường lợi hại người trẻ tuổi, một cái lợi hại như thế người trẻ tuổi. Vậy mà như thế khinh suất đánh cược hắn toàn bộ, không phải Diệp Chân điên rồi, liền là Diệp Chân có niềm tin tuyệt đối. Nhưng muốn mạng chính là, mặc kệ Kim Mộc suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Diệp Chân nắm chắc ở nơi nào. Bất luận nhìn thế nào, Diệp Chân đều không giống như là một cái luyện khí cao thủ. Mà lại, luyện khí cái môn này tay nghề, thật là dựa vào tài lực cùng thời gian chồng chất lên. Luận thời gian, Diệp Chân mới 21 tuổi ra mặt. Luận tài lực, tại gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo trước Diệp Chân nghe nói còn là một cái tán tu. Chỗ chết người nhất chính là, cho dù là Kim Mộc lúc này cảm thấy chuyện này không đúng lắm, cũng bôi không hạ tấm mặt mo này đến a. Hắn là Nhật Nguyệt Thần Giáo đầu tiên luyện khí đại sư, tự nhận là luyện khí giới quyền uy. Nếu là bị Diệp Chân cái này mau đầu tiểu hòa tử hù dọa, hắn còn thế nào trộn lẫn? Loại chuyện này, hắn thắng không nhiều lắm chỗ tốt, nhưng là thua, vậy coi như chơi lớn. Kim Mộc là cuồng, là phách lối, nhưng hắn không ngốc, cho nên ánh mắt của hắn liền nhìn về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về giáo chủ Giản Thiên Hùng. Lúc này, có lẽ chỉ có giáo chủ Giản Thiên Hùng có thể ngăn cản trận này đọ sức tiếp tục nữa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại Muốn Nhiệt Huyết Chiến Tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.